Hoa Sơn Tiên Môn, chương 300, Lục Nguyên gặp nguy, góc truyện audio.com. Giờ phút này, mọi người ở Bắc Phong sắc mặt đại biến. Mà Thất lão là Khuất Thanh Thuần, Vạn Thanh Vương cũng đã chuẩn bị trong thời khắc mấu chốt sẽ ra tay. Nhưng cũng không nắm chắc sẽ cứu được Lục Nguyên, dù sao bên đám yêu ma kia cũng có nhân vật đích thật. Lục Nguyên đang nguy, Trường Sinh thập trọng đã tương đương cực hạn. Tại Hoa Sơn, với lực lượng của mình, danh hiệu đệ nhất tiên môn của Tấn Quốc cũng không quá đáng. Thường chỉ có phong chủ mới đạt được đại đạo cảnh, còn ở dưới đều là kiếm tiên trường sinh kỳ. Vân Thất lão che giấu lực lượng cũng không phải có thể tùy tiện xuất hiện. Bạn đang đọc truyện tải, Hồ trưởng lão thì đã nhanh đạt tới cực hạn của thượng đẳng tiên môn. Lúc này Hồ trưởng lão lại vung mạnh một côn cực kỳ có lực. Một côn này phát ra, hợp lực cùng bốn côn trước đó. Quả nhiên là long trời lở đất. Một côn tựa hồ như muốn làm nát bấy hết mọi thứ. Đối mặt với một côn như vậy, ở đây có mấy người có thể tiếp được nó. Một đối thủ rất mạnh, Lục Nguyên cũng âm thầm tim đập nhanh, đồng thời rút ra Dưỡng Ngô Linh Kiếm, ở trên hư không mang theo một đạo kính hồng kiếm ý. Một kiếm này mang theo bọt nước hóa thành hồ nước hóa thành biển cả cứ thế mà bao trọn Hồ trưởng lão. Đây chính là Thủy Hoàng Kiếm Đạo, Hồ trưởng lão là một trong thập đại yêu ma, là một nhân vật bước ra từ biển máu. Khi nhìn thấy tất nhiên biết rõ đây là cảm giác của mình. Đụng phải loại cảm giác này, liền dùng hết mọi sức mạnh lớn nhất để đánh tan cảm giác đó. Chiêu thức mạnh nhất trong tay ông ta vung toàn bộ uy phong, hướng Lục Nguyên nện tới. Nước thì tính cái gì? Nước thì phá nước thôi. Biển ngăn trở tính là cái gì? Biển thì phá biển thôi. Trưởng lão thập đại yêu ma, không chỗ nào là không kinh qua. Vạn chiến thế hệ kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Quả thực vượt qua hết mọi đối thủ của Lục Nguyên trước kia. Lục Nguyên cũng phát ra công kích mạnh nhất của mình, Thủy Hoàng Kiếm Đạo, chiêu thức vạn chiến côn pháp mạnh nhất hướng Lục Nguyên chém tới, không ngừng xuyên qua hết thảy bao nhiêu tầng hải dương. Lục Nguyên giờ khắc này cũng rất chăm chú, đối thủ trước mặt mình chính là Trường Sinh thập trọng, chiêu thức mạnh nhất của vạn côn chi pháp rốt cuộc dừng lại trước mặt Lục Nguyên. Tất cả sức mạnh cũng chiêu thức đã hoàn toàn tiêu tan trong đại dương. Ông ta muốn phá tan Thủy Hoàng Kiếm Đạo của Lục Nguyên. Người mạnh thì cũng có người mạnh hơn, Hồ trưởng lão nhất vạn chiến côn đã thua bởi Thủy Hoàng Kiếm Đạo của Lục Nguyên. Không thể đánh bại được phòng ngự của Thủy Hoàng Kiếm Đạo. Hồ trưởng lão khí thế không khỏi bị áp chế, dù là ai, một kích mạnh nhất lại bị ngăn cản thì đều không khỏi khí thế bị áp chế. Mà Hồ trưởng lão đang trong tình trạng như vậy, để lộ ra một tia sơ hở. Lục Nguyên thừa dịp triển khai công kích, Dưỡng Ngô Linh Kiếm lúc này đã hóa thành hồ nước cuồn cuộn hướng về Hồ trưởng lão công tới. Mỗi một đạo kiếm đạo đều có đặc điểm của nó. Thủy Hoàng Kiếm Đạo, đặc điểm lớn nhất của nó chính là dính liền. Giải thích đơn giản một chút là chính giữa kiếm pháp và kiếm pháp tương đương trôi chảy căn bản không có bất cứ một lỗ thủng nào. Dưới sự dính liền hoàn mỹ thế công như nước tuôn ra từng đợt. Hồ trưởng lão quay đầu nhìn thấy kiếm pháp hoàn mỹ của Lục Nguyên đang đến gần thì càng. Góc truyện audio.com, khốn càng sâu căn bản không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Hồ trưởng lão không cam tâm, lại một lần nữa bộc phát ra công kích vạn chiến côn pháp mãnh liệt. Ông ta chờ đợi bao lâu cũng chính là muốn thi triển ra một thức này. Nhưng khi thi triển, ông ta lại chìm vào trong nước. Căn bản thi triển không ra. Đây là dạng gì vậy? Đây là kiếm ý quỷ quái gì vậy? Một khi bị khốn trụ, muốn thoát thân cũng không dễ. Chỉ có thể càng lún càng sâu. Kỳ thật, đặc điểm của Thủy Hoàng Kiếm Đạo chính là dính liền nhau. Thế công như nước liên tiếp vô cùng. Một khi vây khốn được địch nhân thì liền trì hoãn nó, khiến cho địch nhân khó có thể phản kích lại. Hồ trưởng lão bây giờ không khống chế được tình trạng của mình. Bên trong ông ta không ngừng đánh ra côn pháp ngăn cản công kích như nước của Lục Nguyên. Nhưng càng ngăn cản thì lại càng khó, càng ngăn cản thì lại càng phát hiện mình không còn khí lực. Đáng khinh, mình chính là một trưởng lão trong thập đại trưởng lão. Bại cho ta, Lục Nguyên hô to, đâm thẳng về phía Hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão lập tức muốn ngăn trở một kiếm này, nhưng trường kiếm của Lục Nguyên thoáng một phát đâm thẳng vào tim của Hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão muốn phòng vệ, nhưng trường côn đã bị Thủy Hoàng Kiếm Đạo hóa thành nước gắt gao ngăn lại. Một kiếm xuyên tim, Lục Nguyên đứng tại chỗ còn Hồ trưởng lão thì ngã phịch xuống đất. Lục Nguyên đã thắng, Lục Nguyên rõ ràng đã thắng, thắng một trong thập đại trưởng lão Trường Sinh thập trọng, Lý Nguyên Bạch sống lại chỉ sợ cũng không thể hơn được đối thủ. Nhưng hiện tại rõ ràng Lục Nguyên đã chiến thắng, giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người sinh lòng cảm khái. Không có mấy người nghĩ đến Lục Nguyên dưới tình huống như thế lại có thể thắng. Quả nhiên là không tưởng tượng nổi. Phương Nho trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Lý Sư Huynh, đệ tử Lục Nguyên của Sư Huynh đã chính thức vượt qua Sư Huynh. Huynh dưới Cửu Tuyền nên vui mừng. Sĩ khí của đám yêu ma bên kia không khỏi bị áp chế. Một người thanh danh mấy trăm nay, nhưng lại thua dưới kiếm một tiểu bối thành danh có 10 năm. Quả nhiên là khó có thể tin. Lục Nguyên những năm qua cũng có chút danh khí. Nhưng mặc cho ai cũng không ngờ, Lục Nguyên ngay cả một trường sinh thập trọng đỉnh phong cũng có thể thắng. Tu tiên giả trường sinh thập trọng cũng không phải ai cũng có thể đọ sức. Đây là người ở dưới đại đạo cảnh, cũng là nhân vật mạnh nhất. Đây chính là thượng đẳng ở tiên môn và cũng là mạnh nhất bên ngoài. Lục Nguyên là đệ tử chân truyền đời thứ 10, nhưng đột nhiên lại đứng ở một chỗ cao như vậy, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy cảm khái vô tận. Lục Nguyên có thể nói là một kiếm thành danh, trở thành kiếm tiên. Trong số đám yêu ma kia cũng có nhân vật đại đạo cảnh, liền không khỏi giật mình khi nhìn trận chiến trước mắt. Trận chiến vừa rồi chính là cảnh giới kiếm vương, quả nhiên là cảnh giới kiếm vương. Trong tu tiên giới, người đạt được cảnh giới kiếm vương là rất ít. Trong số nhân vật đại đạo cảnh tối đa cũng chỉ có 20 người đạt được cảnh giới kiếm vương. Đại bộ phận nhân vật đại đạo cảnh cũng chưa đạt đến cảnh giới kiếm vương. Bọn hắn cũng có chút nghe qua danh tiếng kiếm vương cảnh giới Lục Nguyên. Mà bây giờ, rốt cuộc đã nhìn thấy được cảnh giới kiếm vương. Coi như là mở rộng tầm mắt, nhưng Lục Nguyên lại không. Gocchuyenaudio.com, quan tâm đến những thứ này. Hắn chỉ muốn nhìn một chút có hay không cho Hồ trưởng lão một kích chết luôn. Trên trận chiến hư không, không biết có bao nhiêu cao thủ yêu ma cất giấu. Một kiếm của mình vừa rồi tuy không đánh chết Hồ trưởng lão, nhưng cũng đủ cho Hồ trưởng lão phải dưỡng thương trong nhiều năm mà không thể phát huy chiến lực. Bây giờ Hồ trưởng lão đã ngã xuống, không biết có nên cho ông ta một kích chí mạng luôn không? Đột nhiên, trong đám yêu ma lại bay ra một bóng người đen nhánh. Tốc độ của người này khiến cho người khác tim phải đập nhanh. Cho đến khi người đó ngừng lại bắt lấy thân Hồ trưởng lão. Người mới xuất hiện này cũng giống như người, bộ dáng tuấn mỹ. Từ trên lưng mọc ra hai cánh đen nhánh, biểu lộ vô cùng lãnh khốc. Bức lão nhị, đa tạ, Hồ trưởng lão nhìn thấy người này không khỏi thở phù một hơi. Người bay ra là bức trưởng lão, ông ta lạnh lùng nhìn về phía Lục Nguyên, ta là bức trưởng lão của thập đại trưởng lão, sư phụ của ngươi đã chết dưới tay Xích Dực yêu vương sư phụ của ta. Nói xong liền vèo một tiếng, đã mang theo Hồ trưởng lão chạy đến yêu ma trận. Lục Nguyên không khỏi giật mình khi nghe những lời này, vốn sư phụ của hắn trên chiến trường đã bị Xích Diện yêu vương đánh chết. Nhưng khi ở trên chiến trường thì phải có giác ngộ về cái chết. Kiếm tiên khi kiếm rút ra khỏi vỏ thì phải chết dưới thân kiếm. Suy nghĩ như vậy cho nên hắn không đi trả thù. Nhưng, đệ tử của người đã giết sư phụ năm đó lại xuất hiện ở chỗ này. Lục Nguyên ra mặt không khỏi khẽ động. Rất tốt, đại địch sinh tử, bức trưởng lão, Chu Thiên Nghi là một pháp bảo của Hoa Sơn, hiện tại được treo trên chi đỉnh Đông Phong. Chu Thiên Nghi phân thành 8 góc, từng góc có một con rồng trong miệng ngậm châu. Mặt trước của Chu Thiên Nghi có một cái bảng. Trên bảng có rất nhiều danh tự. Lục Nguyên nhìn sang, một dãy quét xuống, tất cả đều là danh tự của trường sinh thập trọng, trường sinh cửu trọng và trường sinh bát trọng. Chiến tích của ngày hôm nay đều được ghi lại, chiếm vị trí đầu tiên chính là trường sinh thập trọng, toàn bộ Hoa Sơn, nhân vật trường sinh thập trọng cũng không tính quá nhiều. Kiếm Tông Đông Phong Độc Kiếm Tiên Thạch Trùng Thiên xếp hạng thứ nhất. Kiếm Tông Đông Phong Tẩu Tỉnh Kiếm Lăng Lạc Thạch chiếm vị trí thứ hai. Kiếm Tông Nam Phong Mại Thùy Thùy xếp hạng thứ ba. Khí Tông Tây Phong Tử Hà Bách Lý Đoạn Khánh xếp thứ tư. Bốn người này đều là nhân vật trường sinh thập trọng, vốn Phương Nho Bắc Phong cũng là nhân vật trường sinh thập trọng, nhưng Phương Nho lại là một phong chi chủ, nên không thể ra tay nên không có tên trong bảng. Mà sắp xếp ở đằng sau chính là kiếm tiên trường sinh cửu trọng. Lục Nguyên đã nhận thấy đám người Nam Cung Tuệ, ồ còn có tạp kiếm tiên Tây Môn Loạn, Lục Nguyên bây giờ mới phát hiện thế cục Bắc Phong rất xấu hổ. Diệp Dương Dung cũng có tên, dù sao cũng là trường sinh cửu trọng nhưng do bị Hồ trưởng lão đả thương nên nhất thời không thể chiến đấu quá nhiều. Cho nên, trong xếp hạng chiến tích đứng hạng thứ 27. Đây là chiến tích cao nhất của Bắc Phong, mà chính mình bởi vì trước đó đắm chìm trong lĩnh ngộ thủ chi kiếm ý nên không tập trung. Trong chiến đấu, Lục Nguyên xếp hạng thứ 43. Hiện tại, sau khi đánh bị thương Hồ trưởng lão thì vươn lên vị trí thứ 21. Nhưng bây giờ chính là ngũ phong đối lập. Trong ngũ phong, Bắc Phong, gocchuyenaudio.com, xếp hạng cao nhất chính là mình, hạng thứ 26. Tiếp theo là Diệp Sư Thúc hạng 27, thật là có chút mất mặt, tốt xấu gì cũng là một trong ngũ phong, Lục Nguyên nhún vai, xem ra mình phải thêm chút sức rồi. Ngũ phong giúp nhau cạnh tranh, chính mình cũng không thể để cho Bắc Phong mất mặt. không yêu cầu phải tốt nhất nhưng cũng không thể kém quá nhiều. Không nói đến Tần Quốc, chỉ nói đến hai quốc Tấn Nguyên, Hoa Sơn Tiên Môn chính là đệ nhất tiên môn của Tấn Quốc. Thân là đệ nhất tiên môn nên người muốn đối phó rất nhiều. Có địa để yêu ma, còn có thế thiên minh, mà Hoa Sơn Tiên Môn mỗi một phong đều che giấu lực lượng của mình. Bí mật chính là bí mật, khi giao thủ với địa để yêu ma, liền đem sức mạnh che giấu xuất ra ngoài thì thực không có giá trị. Cho nên, nhân vật đại đạo cảnh của Hoa Sơn Tiên Môn đều đang âm thầm giao thủ với nhân vật đại đạo cảnh của yêu ma tạo thành một chiến trường âm thầm, cũng không phải là chiến trận hư không bên ngoài. Đương nhiên, Hoa Sơn Tiên Môn đồng thời phải chuẩn bị người phòng bị Thế Thiên Minh. Nguyên Quốc đã bị Tổ Thiên Thu cùng Thanh Thành Côn Lôn đánh bại nhưng Thế Thiên Minh vẫn không thể khinh thường. Cuộc chiến này đánh cho tương đương kịch liệt, thứ hai chính là lực lượng cấp đỉnh. Ví dụ như Hoa Sơn Tiên Môn Độc Kiếm Tiên Thạch Trùng Thiên, Tiễn Kiếm Tiên Lăng Lạc Thạch Thiên, Vũ Kiếm Tiên Mạc Thủy, Thủy Tử Hà Bách Lý Đoạn Khánh Chi và Lục Nguyên. Thứ ba chính là nhân vật Trường Sinh Cửu Trọng, ví dụ như Kiếm Tiên Nam Cung Tuệ, Hòa Hợp Kiếm Tiên Diệp Dương Dung, Tạp Kiếm Tiên Tây Môn Loạn. Còn yêu ma bên kia, đứng đầu tất nhiên là Bức Trưởng Lão, Hồ Trưởng Lão, Xà Trưởng Lão, Hạc Trưởng Lão, Văn Trưởng Lão trong thập đại trưởng lão. Nhân vật hai bên đánh nhau vô cùng kịch liệt, Lục Nguyên bây giờ đang ở trong trận chiến đó. Một kiếm quét ngang, dưỡng Ngô Linh kiếm đảo qua liền giết một lúc 10 tên yêu ma. Đến lúc thu dọn chiến trường sẽ thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Quyết đấu với cao thủ có thể hơn mấy ngàn người. Cùng những người này đánh nhau thật sự là hoàn toàn bất đồng. Căn bản không thể đi thu thập chiến lợi phẩm, nhưng cũng không cần đi thu thập. Dù sao, nếu là nhân vật danh tiếng nào bị ngươi chém thì tất nhiên cũng sẽ cố gắng đi thu thập chiến lợi phẩm. Nhân vật nổi danh thì chiến lợi phẩm rất nhiều. Nếu không phải là nhân vật có tiếng tăm thì cuối cùng sẽ có người quét dọn đi. Về phần chiến lợi phẩm thì dựa theo tính toán của Chu Thiên Nghi, xếp hạng càng ở phía trước thì chiến tích càng cao. Lập công càng lớn thì chiến lợi phẩm sẽ nhận được càng nhiều. Đây cũng là sự tình đương nhiên, Lục Nguyên đang lúc cảm khái, lại chỉ cảm thấy nguy hiểm từ phía sau mà đến. Cơ hồ theo bản năng liền rút Chấn Nhạc kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí đằng sau là một kiếm khí vô cùng lợi hại, vẫn đang bay thẳng đến. Lục Nguyên liền né người tránh khỏi kiếm khí kinh người đó, rồi nhìn về phía đối thủ. Đây là một người đàn ông gầy teo, toàn thân không có chút đặc thù của yêu ma nào, nhưng Lục Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được người này chính là yêu ma. Hơn nữa toàn thân đều là kiếm khí yêu ma, không tệ, ngươi chính là Lục Nguyên, ta là kiếm trưởng lão, một trong thập đại yêu ma. Gã yêu ma gầy như kiếm kia chậm rãi nói, lại là một trong thập đại yêu ma. Tuy không biết có cao hơn Hồ trưởng lão hay không, nhưng Lục Nguyên cũng vẫn không dám có chút. Gocchuyenaudio.com, chủ quan nào, thập đại yêu ma, vô luận bất cứ một yêu ma nào cũng đều có bối phận rất cao minh. Ví dụ như Bức trưởng lão tốc độ rất nhanh, chính mình cũng không thể thấy rõ. Kiếm trưởng lão nhìn về phía Lục Nguyên, nghe nói ngươi là kiếm đạo thiên tài, ta cũng là thiên tài trong yêu ma. Hai người chúng ta, vừa vặn đấu một trận, ông ta toàn thân kiếm khí bay lên, chiến ý dâng cao. Vị này là kiếm trưởng lão, kỳ thật cũng là thế hệ có lai lịch. 1000 năm trước đã từng có một vị kiếm tiên, tùy thân mang theo linh kiếm, xâm nhập vào lòng đất trảm yêu trừ ma. Chỉ là yêu ma rất mạnh, cuối cùng vị kiếm tiên này bị nhốt dưới lòng đất mà linh kiếm cũng bị chôn trong huyết trì. Trong lòng đất huyết trì là nơi mà rất nhiều huyết dịch của yêu ma tạo thành, chính là vạn tà chi huyết. Linh kiếm trong huyết trì, được vạn tà chi huyết kích thích tầm bổ. Qua hơn 700 năm, linh khí của linh kiếm ngày càng mạnh. Nhưng nó không còn là linh kiếm chính đạo, mà trở thành một thanh kiếm tà khí. Hơn nữa, tà khí càng lúc càng mạnh. Cách chương.